Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 357. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Minh Sơn, Trương Minh San chưa bao giờ ngờ tới rằng lần này khi gặp phải hiểm nguy, người cứu giúp hắn lại là một vị bằng hữu từng gặp trong trận chiến xếp hạng giữa các phủ trước kia. Khi đó, hắn đã trao cho đối phương một tín vật, còn đối phương thì tặng lại một bình bảo vật quý hiếm có được từ kỳ ngộ. Sau khi trở về từ trận chiến xếp hạng, pháp lực của Trịnh Minh Sơn đã đạt đến đỉnh phong luyện khí liên chi, lại thêm trải nghiệm trong lần lịch luyện giúp hắn ngộ ra vài điều. Không lâu sau liền có linh cảm sắp trúc cơ. Chu Di, hắn bèn bế quan. Trong lúc bế quan, Trịnh Minh Sơn đã phục dụng một viên trúc cơ đan Chu Di Gian, nhưng có lẽ vì hơi quá vội vã, pháp lực trong quá trình trúc cơ có phần không ổn định. Nhớ đến trong tay có một bình bảo vật nghe đồn có thể tinh lọc pháp lực, dù chưa từng thử qua, nhưng trong giờ khắc nguy cấp, hắn chẳng còn bận tâm, liền nuốt cả bình kỳ vật vào. Không ngờ rằng sau khi nuốt vào, pháp lực vốn bất ổn của Trịnh Minh Sơn lập tức vững vàng. Thử thách trúc cơ cũng dễ dàng phá vỡ, khiến hắn thuận lợi đột phá trúc cơ. Có thể nói, nếu không có bình kỳ vật ấy, Trịnh Minh Sơn không chỉ không thể trúc cơ mà ngược lại còn có thể chịu trọng thương. Việc khi nào hắn có thể trúc cơ lại trở thành một điều bất định, thậm chí có thể phải trì hoãn mười mấy năm hoặc lâu hơn. Đến lúc đó, ý chí kiên cường của hắn có thể sẽ chẳng còn, chẳng thể tinh tấn như xưa nữa. Trịnh Minh Sơn trong lòng tràn ngập cảm khái. Lúc hắn gặp hiểm nguy trong quá trình trúc cơ, chính là nhờ vào vật mà vị Diệp đạo hữu Ye Giao Yêu này tặng mà vượt qua được. Nay lại bị đồng môn kéo vào cõi chết, cũng nhờ vị Diệp đạo hữu này cứu giúp. Ơn nghĩa này quả thật là nợ nần sâu nặng. Thế nên Trịnh Minh Sơn cung kính hành lễ trước vị Diệp đạo hữu, nói: lần này đa tạ Diệp đạo hữu đã cứu giúp. Diệp Thù Yesu chỉ nhẹ nhàng phất tay nói: Trịnh đạo hữu không cần khách sáo, chẳng qua là gặp phải lúc trùng hợp mà thôi. Bên cạnh Trần Minh Duệ, Chen Minh Duy nhếch mép nói: đã là bằng hữu, sao không tự mình đi cứu mà lại tự phát nổ mấy món pháp khí chứ? Câu nói này dù hắn nói nhỏ, nhưng trong đêm vắng của núi rừng vẫn nghe rõ mồn một. Nghe vậy, sắc mặt vốn đã dịu đi của Trịnh Minh Sơn và Vương Minh Vũ, Quang Minh Yêu lại trở nên khó coi hơn. Vị sư đệ Trần này quả thực đã được sư tôn nuông chiều quá mức. Đúng là hiện tại Trịnh Minh Sơn và Vương Minh Vũ chưa được sư tôn trọng dụng, nhưng tư chất của bọn họ đều rất tốt, gia thế cũng chẳng tầm thường. Nếu không thì làm sao có thể bái làm đệ tử thân truyền dưới danh hiệu của một nguyên anh lão tổ, Doan In Lao Du. Dù sư tôn cưng chiều con út, nhưng cũng không quá thiên vị, càng không có ý khắc nghiệt với họ. Đối với vị Trần sư đệ này, khi hắn gặp nạn, hai người họ vì không muốn bị sư tôn giận lây, đành phải cứu giúp hắn. Nhưng nay hắn đã thoát khỏi hiểm nguy, hai người họ cũng không cần phải nịnh bợ hắn nữa. Thế nên Vương Minh Vũ liền quát lên: Trần sư đệ, không được ăn nói càn rỡ, hảo tâm cứu giúp, vậy mà Trần Minh Duệ lại có thái độ như thế này, thật quá mức không ra dáng. Đối với các môn phái đệ nhất, một khi danh phận sư huynh đệ đã định từ khi nhập môn, thì sau này dù đối phương có kết đan, chia gian, hay thậm chí thành nguyên anh, danh phận cũng không thay đổi, càng không thể đảo lộn vai vế. Nếu trước đây Trịnh Minh Sơn và Vương Minh Vũ phần nhiều chỉ đóng vai trò đồng hành bảo vệ, thì giờ đây khi bị Trần Minh Duệ liên lụy lại cứu mạng hắn, họ hoàn toàn có thể thể hiện uy nghiêm của sư huynh mà quở trách hắn, và chắc chắn hắn không thể mách lại được. Trần Minh Duệ tuy không cam lòng, nhưng trong lòng hắn nghĩ rằng mình có phụ thân là nguyên anh lão tổ, lại có tu vi trúc cơ tam trọng, Chu Di San trông, tại sao phải đối xử tử tế với một kẻ còn ở kỳ luyện khí? Dù có tự phát nổ vài món pháp khí thì đã sao? Chỉ là mấy món pháp khí mà thôi. Sao có thể tự nhận là đã ban cho hắn ơn cứu mạng chứ? Chỉ là Trần Minh Duệ tuy tùy tiện, ngạo mạn, nhưng vẫn nhớ lời dặn của phụ thân trước khi đi. Bảo hắn nghe lời hai vị sư huynh, thêm vào chuyện vừa qua khiến hắn hơi nản chí. Bèn đành ngậm miệng không dám nói thêm để tránh bị quở trách. Diệp Thù cùng ba người bọn Trịnh Minh Sơn đều âm thầm lắc đầu. Một kẻ trúc cơ tam trọng như thế này quả nhiên không nên chuyện. Với tính cách ấy, e rằng sau này cũng khó có thể tiến xa. Lúc này, Trịnh Minh Sơn và Vương Minh Vũ đều cảm thấy thật xấu hổ. Họ là đệ tử của môn phái hàng đầu, thế nhưng lại để cho người trong môn phái mình có một kẻ như Trần Minh Duệ. Nhìn thấy thế này, người khác sẽ nghĩ Lưu Hoa Tông, Lưu Hua Dông đều là những người như vậy, thật không biết giấu mặt đi đâu cho đỡ ngượng. May sao Trần Minh Duệ không phát ngôn L, M, ân thêm lần nữa. Nếu không, họ nhất định sẽ để hắn hiểu rõ thế nào là tôn nghiêm của tông môn. Trịnh Minh Sơn nén lại sự bất mãn đối với Trần Minh Duệ. Quay sang hỏi Diệp Thù, Diệp Đạo Hữu đã đến Phong Âm Phủ, Phân Yên Phu. Sao không tìm đến Trịnh Mỗ để Trịnh Mỗ được làm tròn đạo nghĩa chủ nhà? Diệp Thù ung dung mỉm cười đáp. Diệp Mỗ đang trên đường đến thành phủ. Chẳng ngờ nửa đường lại gặp Trịnh Đạo Hữu. Quả là hữu duyên. Trịnh Minh Sơn cũng cười đáp lại. Quả thật là hữu duyên. Không khí lúc này đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Diệp Thù mời gọi. Diệp Mỗ dẫn theo hai vị tùy tùng đến đây. Đã tìm được một sơn động làm chỗ trú ngụ, định đi săn chút dã thú làm thức ăn. Nào ngờ đêm nay lại có yêu thú tranh đoạt linh vật. Suýt nữa thì bị vây hãm giữa bầy yêu thú. Giờ cũng đang muốn quay lại sơn động. Đêm lạnh, nếu Trịnh Đạo Hữu không chê, hãy cùng Diệp Mỗ ghé chân ở đó một chút. Trịnh Minh Sơn lộ vẻ cảm kích. Thực cũng đã mệt mỏi, cần phải điều tức một phen. Vậy thì xin phép làm phiền Diệp Đạo Hữu. Diệp Thù phẩy tay quạt, đáp, không có gì, không có gì. Thế là Trịnh Minh Sơn cùng hai người đồng hành liền đi theo Diệp Thù đến sơn động mà hắn đã tìm thấy. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và Lục Tranh, Lu Trân, khi thấy Trịnh Minh Sơn và những người khác đều bày ra dáng vẻ tùy tùng, tỏ vẻ nghiêm túc, vào lúc ấy, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan tạm thời cũng không có phản ứng gì, nhưng Lục Tranh, Lu Trân khi nhìn thấy Diệp Thù, Yesu bày ra dáng vẻ như vậy, lại cảm thấy dường như hiểu thêm về hắn một chút. Vị Diệp đại sư này khi giả trang quả thật tinh diệu vô song, thật khiến người ta không biết nên hình dung thế nào. Lục Tranh trong lòng đã âm thầm ghi nhớ từng động tác của Diệp Thù. Sau này, nếu có lúc y cũng cần giả mạo thành kẻ khác, nhất định phải làm sao cho khác biệt đến mức khó nhận ra. Nếu không, dù có biến đổi dung mạo, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi để lộ sơ hở. Sơn động không lớn lắm, nhưng cũng đủ chỗ để chứa thêm vài người. Diệp Thù bước vào trước. Khi vào trong động, trước tiên thu lại hết thảy trận pháp phòng thủ. Bên trong, ngọn lửa giữa sơn động vẫn còn bập bùng cháy sáng. Yến Trường Lan lấy ra một con yêu thú, đứng ở cửa động mổ bụng lột ra, bắt đầu làm sạch. Lục Tranh đứng bên cạnh hỗ trợ. Diệp Thù ngồi xuống bên đống lửa, mỉm cười nói với Trịnh Minh Sơn, Trân Minh San và các đồng môn, Trịnh Đạo Hữu, các vị xin cứ ngồi. Trịnh Minh Sơn gật đầu ra hiệu với hai vị đồng môn. Cả ba người ngồi xuống trước đống lửa. Trần Minh Duệ, Chen Minh Duy, vốn không xem trọng các tu sĩ luyện khí, Liên Chi, Kỳ, cho rằng đối phương cứu mình chẳng qua là dùng chút pháp khí tầm thường. Vì vậy ngồi ở xa, cũng không có ý định trò chuyện với Diệp Thù. Diệp Thù vốn cũng không để tâm đến tu sĩ này. Ngược lại, Trịnh Minh Sơn và Vương Minh Vũ, Hoàng Minh Yêu, phải cố nén cơn giận trong lòng, để tránh việc gây thêm mất mặt trước Diệp Thù. Trịnh Minh Sơn cố gắng bỏ qua Trần Minh Duệ, mà quay sang nói chuyện với Diệp Thù. Diệp đạo hữu đến Phong Âm Phủ, Phân Yin Phu, là để du lịch phải không? Diệp Thù mỉm cười đáp, đúng vậy, tại hạ bình thường không thích lưu lại một chỗ, mong muốn cả đời là bước chân qua ngàn sông vạn núi. Mọi nơi phủ thành, sau khi bế quan một thời gian để nâng cao tu vi, Diệp Mỗ liền ra ngoài hành tẩu. Hắn chậm rãi kể, lần lịch luyện này vốn không có mục đích, nhưng đột nhiên nhớ đến quen biết với Trịnh đạo hữu, nên thuận tiện đến Phong Âm Phủ. Trịnh Minh Sơn cũng cười đáp, thì ra là vậy, Phong Âm Phủ của ta là thượng phủ, thiên địa linh khí rất dồi dào, Diệp đạo hữu đến nơi đây lịch luyện hẳn sẽ thu được không ít lợi ích. Diệp Thù gật đầu, vẻ đồng ý. Diệp Mỗ cũng nghĩ như vậy. Vương Minh Vũ tuy không quen thuộc với Diệp Thù, nhưng nghe hắn khen ngợi Phong Âm Phủ thì trong lòng cũng sinh ra niềm tự hào. Bởi hắn vốn là đệ tử Lưu Hoa Tông, Lưu Hua Dông, một phần tử của Phong Âm Phủ, nghe người nơi phủ khác tán thưởng quê hương mình, tất nhiên hắn vui mừng. Sau một hồi đàm đạo, Vương Minh Vũ cũng đã quen dần với Diệp Thù, không như lần gặp đầu tiên chỉ là cuộc hội ngộ qua đường. Lần đó Trịnh Minh Sơn vốn tự xưng là đệ tử tông môn thượng đẳng, dẫu đã nói qua về thân phận nhưng không gạn hỏi xuất thân của Diệp Thù, mà Diệp Thù cũng không chủ động tiết lộ. Nhưng lúc này cả Trịnh Minh Sơn lẫn Vương Minh Vũ đều có ý muốn kết giao, nên càng quan tâm đến lai lịch của hắn. Diệp Thù trước khi đến Phong Âm Phủ đã nghĩ sẵn lời giải thích. Hắn cười nhẹ, nói, Diệp Mỗ là người của Diệp gia, Iezia, ở Mạc Hà, Mo He, nhưng Diệp gia xưa nay ẩn cư, không phải là đại tộc gì. Theo quy củ gia tộc, sau khi thành niên, mỗi đời Diệp gia sẽ được phát tài nguyên để ra ngoài tự lập. Đến khi đạt trúc cơ, Chu Di mới được trở về gia tộc, nhằm giúp các đệ tử của Diệp gia trong quá trình lịch luyện tự mình thể nghiệm sự khó khăn của cuộc sống, đồng thời tạo nền tảng cho tiến cảnh sau này. Cũng vì quy tắc ẩn cư đó, nơi ẩn cư của Diệp gia ở Mạc Hà ra sao, không thể tỉ mỉ giải bày với các vị, xin chư vị lượng thứ. Diệp Thù nói vậy, Trịnh Minh Sơn và Vương Minh Vũ lập tức tỏ vẻ hiểu ra. Thì ra vị Diệp đạo hữu này chính là con cháu đại tộc ẩn cư. Chẳng trách phong thái lại thanh nhã như vậy, mà gia tộc này lại chưa từng nghe nói đến. Hai người cũng không hoài nghi Diệp Thù là tán tu, bởi khí chất và phong độ của hắn hoàn toàn khác biệt so với những tán tu thường ngày bôn ba. Sự đĩnh đạc toát ra từ cốt tủy, không thể giả tạo được chút nào. Trịnh Minh Sơn và Vương Minh Vũ vốn là người trong gia tộc có thế lực, nên càng hiểu rõ hơn ai hết phong thái của thế gia công tử là như thế nào. Việc họ ngày càng tôn trọng Diệp Thù, một phần cũng bởi vì khi tiếp xúc, họ cảm nhận được hắn có một nền tảng thâm sâu khó lường. Do vậy, cả hai không dám xem thường chút nào. Thực tế, Diệp Thù vốn là thiếu tộc trưởng của một đại tộc trong linh vực Linh Yêu. Từ nhỏ đã được tộc nhân tôn kính, khí độ và uy nghi tự nhiên bất phàm. Hơn nữa, nền tảng của Diệp gia cực kỳ hùng hậu, vượt xa đại tộc tại hạ giới này. Chỉ cần hắn bộc lộ một phần nhỏ cũng đủ khiến người khác kinh ngạc. Bởi vậy, hắn xưng mình là người ẩn thế đại tộc. Gặp kẻ không biết, có thể không có hiệu quả gì. Nhưng như Trịnh Minh Sơn và Vương Minh Vũ, vốn là người có kiến thức, lại càng tôn kính hắn. Đến nửa đêm, Yến Trường Lan và Lục Tranh đã chuẩn bị xong món thịt nướng dâng lên. Cả ba người Trịnh Minh Sơn, Vương Minh Vũ và Diệp Thù cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Cách chương